Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, tuổi nhỏ nhiều khinh cuồng. Trời cao muốn gì vọng, tiếng chiêng ngấm dần hơi thở, bạch ngọc lôi đài bốn phía, điên cuồng, gào thét, hưng phấn dân cờ bạc khán giả, dồn dập an tĩnh lại, chung quanh hắn quyền của hắn lôi cũng toàn bộ đình chỉ luận võ. Đều cho trận này đấu võ nhường đường. Trong lúc nhất thời, nguyên bản cả ngày đều đang sôi trào đấu vũ trang, khó được biến tĩnh mịch, rủ xuống tua cờ đèn lồng bên trong, chiếu rọi đến chùm sáng, đánh vào phương chu trên thân, chiếu sáng thiếu niên cái kia hơi lộ ra non nớt khuôn mặt. Phương chu đóng chặt con mắt chậm rãi mở ra, kết thúc đối tẩy tùy kinh vận chuyển. Trong đan điền, sao động khí cảm an tĩnh lại. Trong kinh mạch chảy xuôi linh khí như sóng nước dạo chơi. Phương Chu đứng người lên, đi tới bạch ngọc lôi đài trung tâm, mà đối diện với của hắn thì là mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, kích động không thôi từ trên ghế bắn ra cất bước Tiền Hầu Tử. Tiền Hầu Tử bỏ đi y phục, lộ ra một thân tráng kiện cơ bắp, cùng với trên đó từng đạo vết sẹo, màu đồng cổ làn ra tại ánh đèn chiếu rọi đến lại là có chút bóng loáng cảm giác. Tiểu tử, đợi lát nữa ta đem trước bóc ra ngươi xương cám, nhường ngươi hô không ra đầu hàng. Chấm ngoặc kép, ta sẽ đem ngươi toàn thân xương cốt từng khối bóp nát, vặn vẹo hạ cổ. Tiền Hầu Tử nhếch miệng, ta Tiền Hầu Tử đấu vũ chàng trà trộn 4 năm rưỡi, chung đánh 620 chàng quyền tái, thắng 6 thành, bại 4 thành. Đánh chết qua 81 vị võ giả, ta kinh nghiệm chi phong phú, là ngươi không tưởng tượng nổi. Hôm qua ngươi vẫn chỉ là cái gã sai vặt, hôm nay liền dám đứng tại quyền lôi phía trên đối ta. Chấm ngoặc kép, ngươi là cái thá gì? Tiền Hầu Tử cười gan, trong mắt lóe lên một vệt oán độc, hắn dự định sẽ bị Triệu gia giáo huấn oán khí, tại trên lôi đài toàn bộ phát tiết ra ngoài. Hắn không cảm thấy Phương Chu có thể thắng hắn. Thân là tại trên lôi đài sờ soạng lần mò mấy năm kẻ ra đời, tuyệt không phải một người mới có thể so sánh. Phương Chu không nói gì. Hắn luôn luôn không thích nói cái gì ngoan thoại. Chính như Triệu gia nói, Phương Chu thuộc về cái loại người này tàn nhẫn không nói nhiều loại hình. Phương Chu hơi hơi cúi người, bình tâm tĩnh khí. Ban đầu chẳng qua là một trận phổ thông người mới trận đầu quyền lôi, lại là bởi vì hai vị thiên tự giáo đầu mâu thuẫn mà trở thành chàng tử trải cực lớn quyền lôi, hoàng tự lôi đài số 1. Cho dù là Tiền Hầu Tử cũng chưa từng đứng ở qua chỗ này. Bởi vậy, Tiền Hầu Tử trong lòng hết sức xúc động, lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn. Như thế vạn chúng chú mục bên trong, hắn nếu là có thể dùng lôi đình chi thế nắm Phương Chu cho đập nát, vậy hắn sắp thành vì tối nay đấu vũ chàng tiêu điểm, đi đến nhân sinh đỉnh phong nhất. Bạch ngọc lôi đài bên cạnh, một cây điểm thiêu đốt nửa trụ hương cắm xuống. Tại hương cắm tốt nháy mắt, đương lại một tiếng thanh thúy tiếng chiêng vang. Ý vị này luận võ chính thức bắt đầu. Tại tiếng chiêng vang nháy mắt, Phương Chu trong nháy mắt động. Tại đấu vũ tràng bên trong làm nhiều năm như vậy gã sai vặt, đoạt tiếng chiêng kinh nghiệm có thể là cực kỳ phong phú. Trong nháy mắt, đùi phải của hắn tầng tầng đạp dưới, cả người giống như là dẫm đạp lò xo bắn ra, thuận tiện dùng tới ám ảnh kỹ năng, lôi kéo ra mơ hồ tàn ảnh. Tiếng chiêng dư âm thậm chí còn chưa tiêu tán, Phương Chu đã vọt tới Tiền Hầu Tử trước mặt, cơ sở chiêu thức đấm móc trong nháy mắt đánh ra. Không khí tựa hồ cũng bị một quyền đánh ra, phần phật gió vang. Quá nhanh, Tiền Hầu Tử sắc mặt cứng một thoáng, mới là phản ứng lại. Đột nhiên dựng thẳng lên cánh tay đón đỡ. Phương Chu một quyền đánh vào Tiền Hầu Tử trên cánh tay. Có loại đánh vào trên khối thép cảm giác. Phương Chu mặt không đổi sắc, một cái tay khác hóa thành thủ đao hình, hướng phía Tiền Hầu Tử cổ bổ tới. Giống như là đem trước chịu khí đều tại thời khắc này phát tiết, thô bạo không tưởng nổi. Quyền lôi đánh trong nháy mắt, quyền lôi bốn phía đám con bạc trong nháy mắt sôi trào. Tiếng hò hét, tiếng thét chói tai, tiếng huýt sáo, dồn dập nổ vang. Đánh, đánh, đánh cho đến chết, đánh chết người mới này, rác rưởi người mới, dạy hắn làm người. Tiền hầu tử cho lão tử xong. Tiền hầu tử, lão tử cho ngươi sinh hầu tử. Xông vịt, ngoặc kép, đám con bạc phần lớn đều ép tiền hầu tử thắng. Cho nên tiền hầu tử duy trì âm thanh, chấn thiên động địa, cơ hồ muốn đem đấu vũ tràng nóc nhà cho hất bay giống như. Đương nhiên, dưới đáy một chút quan chiến võ giả thì là có chút kinh ngạc tại Phương Chu này người mới. Lại dám chủ động xuất kích, tốc độ còn nhanh không hợp thói thường. Nghe nói này người mới hôm qua vẫn chỉ là cái đấu vũ tràng gã sai vặt. Cho nên bắt đầu tốc độ nhanh, cũng có thể lý giải. Gã sai vặt nha, tranh liền là cái thời gian. Ha ha ha, chờ người mới tam bản phủ đánh xong. Cái tên này, nhất định bị đánh nát. Đám võ giả chế nhạo thanh âm cũng tại truyền vang. Đều nói đồng hành là oan gia. Phương Chu một người mới luận võ. Làm ra lớn như vậy phô trương. Không ít quyền thủ võ giả đều rất khó chịu. Vui lòng xem Phương Chu bị đánh. Tiền hầu tử ngay từ đầu xác thực trong lòng giật mình. Phương Chu đánh tới tốc độ, tựa như là một đầu trong bóng tối sói đói. Bất quá, đỡ được Phương Chu đợt thứ nhất bổ nhào. Tiền hầu tử liền phát hiện Phương Chu tại kinh nghiệm bên trên không đủ. Nếu là một chút lợi hại, kinh nghiệm phong phú võ giả, chiếm cứ cái này bắt đầu, sợ là có thể đè ép tiền hầu tử từ đầu đánh tới đuôi. Cuối cùng, tiền hầu tử không mở miệng không được nhận thua, thậm chí đều không có nhận thua cơ hội. Có thể là Phương Chu kinh nghiệm thiếu, một phiên liên quyền về sau, cho tiền hầu tử thở dốc thời cơ. Chủ yếu nhất là, tiền hầu tử phát hiện Phương Chu nhược điểm, lực lượng quá yếu, người sợ là vừa mới vừa dung huyết hoàn thành a. Dung có lẽ vẫn là đẳng cấp không cao hung thú tinh huyết. Lực lượng này, chấm ngoặc kép. Cho ta gãi ngứa đâu. Tiền hầu tử giống to một tiếng. Kích thích huyết nang. Trong túi tinh huyết dâng lên. Truyền lại ra sức lượng. Một quyền quất thẳng tới mà ra. Cuốn theo lấy mênh mông khí huyết. Phương Chu hai tay trùng điệp. Cản trước người. Mạnh mẽ chống đỡ một quyền này. To lớn lực đạo. Nhường Phương Chu con ngươi co rụt lại. Thân hình lui lại nửa bước. Nếu không phải cơ sở chiêu thức nắm giữ thuần thục. Hắn có thể muốn bị tiền hầu tử một quyền đánh té ngã trên đất. Không vững vàng thân hình. Một khi ngã sấp xuống. Hắn trận này quyền lôi trên cơ bản liền tuyên cáo tiền hầu tử thắng lợi. Luyện khí võ đạo vốn là so huyết mạch võ đạo tiền kỳ phải yếu hơn một chút. Lại thêm Phương Chu hôm qua mới luyện khí thành công. Mặc dù bởi vì cải tiến khai linh công duyên cớ. Hắn ngưng tụ khí cảm so đến được bình thường khai linh công luyện khí võ giả. Cô đọng một tháng, nhưng so với tiền hầu tử này loại một túi đỉnh phong huyết vũ mà nói, vẫn là yếu đi chút. Ít nhất lực lượng bùng nổ bên trên muốn yếu rất nhiều. Bạch ngọc trên lôi đài, Phương Chu cùng tiền hầu tử kéo dài khoảng cách, bốn phía tiếng hoan hô càng kịch liệt. Phương Chu lắc lắc hơi tê tê cánh tay, tiếp tục duy trì lấy cơ sở chiêu thức lên dùng tay làm. Lầu hai bao xương. Vài vị thiên tự giáo đầu cũng dồn dập trao đổi. Béo ị quản giáo đầu thì là mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô. Vô án tán dương. Ổn. Xem ra triệt để ổn. Này người mới tiểu gia hỏa cơ sở chiêu thức nắm giữ còn rất thông thạo. Ngoài dự liệu. Đáng tiếc. Lực lượng cùng kinh nghiệm khoảng cách. Hai cái này khoảng cách. Đủ để tuyên cáo trận này tỷ võ kết quả. Ta nghĩ không ra tiền hầu tử tại sao thua. Ở đây thiên tự giáo đầu nhóm, ánh mắt đều không kém, mỗi một cái luận võ kinh nghiệm đều 10 phần phong phú. Tự nhiên có thể nhìn ra Phương Chu yếu thế điểm, mà lại, Phương Chu ngoại trừ vừa mở cục bùng nổ, sau đó liền bị tiền hầu tử đè lên đánh, thậm chí bị dồn đến lôi đài một góc. Khoảng cách, vừa xem hiểu ngay, cao thấp, lập phán, lôi lão hổ cười ha ha, này người mới. Xem ra cũng không có gì đặc biệt a. Lão Triệu, người dù sao chỉ còn một con mắt, lần sau có thể được thấy rõ ràng lại chiêu tân người. Triệu gia độc nhãn hít, lại chẳng qua là quất lấy thuốc lá sợi. Không nói gì, độc nhãn nhìn chằm chằm quyền lôi bên trên Phương Chu. Thiếu niên khuôn mặt bình tĩnh như trước, giống như là một đầu vây quanh tìm cơ hội dã thú. Tích góp bùng nổ lực lượng, chuẩn bị cho con mồi một kích chí mạng. Hơi khói từ mũi của hắn khang bên trong phun ra mà ra. Bỗng nhiên, mặt mũi nhăn nheo lão Triệu cười. Hắn thanh âm khàn khàn quanh quẩn tại trong giáp. Tiền hầu tử tại hoàng tự hào quyền đánh đập 4 năm rưỡi. Thật sự là hắn kinh nghiệm phong phú. Lại thêm tuyệt đánh huyền tự lôi hy vọng. Biến thành kẻ già đời. Cái này khiến hắn tâm tính bên trên thiếu thiếu một loại vừa lên quyền lôi sức liều. Mà Phương, Chu lại không giống nhau. Triệu gia xoạch hút một hơi thuốc. Lộ ra miệng đầy răng vàng. Làm một cái tại tầng dưới chót trà trộn mấy năm. Không nhìn thấy quang minh tiểu nhân vật. Đột nhiên nắm lấy cải biến vận mệnh. Có thể trèo lên trên dây thừng. Hắn sẽ chết chết nắm lấy. Cắn. Sẽ không dễ dàng buông ra. Dù cho hai tay ma luyện đều là máu. Dù cho vỡ tận miệng đầy răng. Chảy khô huyết dịch khắp người. Vẫn như cũ sẽ điên cuồng cắn. Huống chi. Hắn còn trẻ. Vẫn là người thiếu niên. Tuổi nhỏ nhiều khinh cuồng. Trời cao muốn gì vọng. Triệu gia phủi phủi vung vãi trên thân hoàn toàn mới áo dài bên trên tàn. Thuốc, quét trong giáp đột nhiên an tĩnh lại vài vị giáo đầu liếc mắt. Cười một câu, này đặc nương gọi, huyết tính, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.